One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 241, Zephyr rời đi. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, Tà Hồ Hán Tam lại trở về á. Nhìn trước mắt gian kia quen thuộc ngục giam, Lawyer nhịn không được hào khí cuồng phát, lớn tiếng nói như vậy. Bớt nói nhảm, trở về liền đi vào đi. Đi ngươi, kẻ nói chuyện là gác, làm độc sữa một đợt, biến tướng đảm đương tòng phạm hắn. Lần này chủ động hướng chiến quốc xin, muốn tự tay đem Lawyer nhốt vào. Nói chuyện, gáp một cái bàn chân lớn đá vào Lawyer trên mông, bắt hắn cho đạp tiến phòng giam. Một lần nữa đem Lawyer nhốt vào phòng giam. Nhất quán không đứng đắn gáp lúc này khó được cảnh giác lên, vây quanh phòng giam trái xem phải xem, mở ra Kenbunsoku khắp nơi loạn đi dạo. Mà Lawyer là ở chỗ này như vậy lẳng lặng nhìn lấy gáp biểu diễn. Chung quanh nơi này có cái gì tốt nhìn? Cũng liền như thế, chỉ là đem tổn hại vị trí tu bổ một chút, gãy mất lan can đổi một chút a, mà lại coi như đem vách tường toàn đổi thành thật tâm hải lâu thạch, hắn đều vẫn là có biện pháp rời đi. Gáp lúc này cảnh giác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng tất yếu. Tục xưng không có chút nào chứng dụng. Bất quá người lớn tuổi nha, hắn vui vẻ là được rồi. Thế là Lawyer nằm tại dễ chịu trên ghế nằm, yên lặng cầm lấy bên người bầy biện nước trái cây thùng, uống vào nước trái cây xem sách. Đèn đuốc sáng trưng, nước trái cây ngon miệng, hoàn toàn nhìn không ra một điểm hắn là đến ngồi xổm đại lao. Đây là Lawyer dựa vào lý lẽ biện luận cho mình tranh thủ đến lợi ích, liền xem như đóng nửa năm cũng nhất định phải cam đoan cuộc đời mình trình độ, bằng không ta liền không cùng các ngươi chơi. Suy tính một chút, Lawyer giận dỗi có khả năng mang đến hậu quả, chiến quốc do dự hồi lâu vẫn là đồng ý xuống tới. Hồi lâu về sau, gáp rốt cục kiểm tra hoàn tất, bước chân đi thong thả bưng cái cằm đi vào phòng giam trước mặt. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Thế nào, có gì cần cải tiến sao? Có phải hay không cảm thấy không gian quá nhỏ? Ta trước đó liền cùng chiến quốc nguyên soái nói qua, cái này phòng giam cần cải tiến. Cút, không biết xấu hổ tiểu tử. Gáp sắc mặt tối đen, hừ lạnh nói, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền nghiêm túc lại, trịnh trọng nhìn chăm chú lên Lawyer. Lawyer, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ây, Lawyer hơi hơi ngây người, sau đó tay một đám. Ta thật thì ác mà quả thực năng lực giả, không phải hỏi ngươi cái này. Gáp không để ý đến, Lawyer trả lời, khoát khoát tay tiếp tục nói, ta là muốn hỏi một câu, ngươi đến đang giấu giếm lấy cái gì? Lén gạt đi, cái gì? Vấn đề này vẫn an. Lawyer thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, bình tĩnh nhìn lấy Gáp. Hải quân các đại lão không thể một cái đèn cạn dầu. Liền xem như nhìn qua khó tin cậy nhất Gáp, cũng có được một khỏa tinh xảo đặc sắc. Loại sự tình này chiến quốc đã sớm đã nói với hắn, cho nên đối mặt Gáp đột nhiên tra hỏi, Lawyer cũng không cảm thấy kỳ quái. Như vậy, vấn đề tới, ta đến đang giấu giếm cái gì? Là xuyên việt giả thân phận, diệt long ma đạo sĩ lực lượng, biết nội dung cốt truyện ưu thế, vẫn là hắn cái gì? Ta giấu giếm đồ, vật rất nhiều. Liền liền ta chính mình cũng không biết. Nào là có thể nói cho các ngươi biết. Người muốn biết cái gì? Đối mặt Gáp hỏi thăm, Lawyer suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, mở miệng hỏi ngược lại. Ta muốn biết. Cái gì? Gáp hơi sững sờ. Vấn đề này, có thể cũng có chút khó trả lời a. Thực Gáp chính mình cũng không biết mình đến muốn biết cái gì. Bởi vì hắn thói quen không quá yêu động đầu óc, chú ý không đến nhiều như vậy chi tiết, cho nên hắn hiện tại chỉ biết là Lawyer nhất định có chuyện gì đang gạt mọi người. Nhưng muốn nói là cụ thể đến cái nào đó phương diện, cái này để hắn chết lặng. Mà lại, Lawyer đã có thể hỏi vấn đề này, như vậy hắn có cực lớn có thể là chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì hắn muốn nói ra tình hình thực tế? Chẳng lẽ hắn không sợ giấu giếm sự tình bại lộ, Nói như vậy hải quân bên trong hẳn là có người là biết lawyer giấu giếm đồ, vật, mà lại địa vị nhất định không thấp. Nhưng là người biết chuyện kia biết chuyện này lại không để tự mình biết. Vấn đề này, liền rất lợi hại phức tạp a. Có một khỏa trong suốt sáng long lanh tâm, không có nghĩa là não dung lượng liền đầy đủ. Bị chính mình cho chuyển mơ hồ gáp nháy mắt mấy cái. Hơn nửa ngày nói không ra lời. Sau một hồi, hắn gãi gãi sau gáy. Cáp cười ha ha nói. Ha ha ha, ha ha ha, ta mới vừa nói gì sao? Ta cấp quên. Ai, lớn tuổi cũng là dễ dàng quên sự tình. Lawyer đảo mắt cá chết. Lẳng lặng nhìn lấy hắn biểu diễn. Không có việc gì liền sớm một chút lan. Khác ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Ha ha ha, không muốn như thế vô tình mà. Gáp cười tâu toét cười. Sau đó tại lawyer sắc bén kia ánh mắt bên trong thua trận. Được, được, ta lúc này đi. Bất quá ta nhưng đầu tiên nói trước. Lần này cũng không thể vượt ngục a, suy. Một phát băng mâu dán gáp bẹn đùi bay qua. Thật sâu cắm vào mặt đất. Ách, tốt, ta lúc này đi. Gáp hắc hắc gượng cười. Nhanh như chớp chạy mất. Nhìn lấy gáp rời đi. Nằm tại trên ghế nằm lawyer cái này mới thu hồi một mực nhắm ngay tay phải hắn. Bưng lên nước trái cây nhấp một thanh. Tự nhủ, ta giấu giếm đồ, vật. Nói ra, nhưng là sẽ lật trời. Chấm chấm, vài ngày sau, hải quân bản bộ đình viện. Jeffer lão sư, ngươi, xác định không nói với bọn họ một chút không? Một bên trợ giúp Jeffer đem đen nhánh tay chân giả tháo ra. Vạn ngải đệ một bên khuôn mặt yêu sầu khuyên nhủ. Bọn họ đều là hảo hài tử. Làm như thế, sẽ làm bị thương bọn họ tâm. Ta biết, ngải đệ, Jeffer cắn xì gà. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảm khái. Người thuyết ta đều biết. Bất quá ta tin tưởng bọn họ. Chính như bọn họ tin tưởng ta một dạng. Ta nhẫn quá lâu. Thật sự là quá lâu. Đây là ta sau cùng thời gian. Ta hy vọng tại hoàn toàn già đi trước kia. Hoàn thành nó. Trông thấy Jeffer mâu thuẫn bộ dáng. Ngải đệm cảm thấy có chút đau lòng. Vâng. Jeffer lão sư. Ta hội một mực hầu ở ngài bên người. Ha ha ha ha. Này thật đúng là quá tốt. Jeffer đã từng được xưng là không giết đại tướng. Nhưng vì phần này không giết vinh diệu. Jeffer nỗ lực. Là so gáp bọn người thụ càng nhiều thương tổn, ăn càng nhiều khổ, phần này thương thế quanh năm suốt tháng chồng chất xuống tới. Năm hơn 70 Jeffer rất rõ ràng, chính mình thời gian thật không nhiều, mà lại, dù là hắn bây giờ rời đi, tinh anh doanh lũ tiểu gia hỏa cũng có lawyer thay hắn chiếu cố. Lấy lawyer thiên phú thực lực, hải quân bên trong, không. Tăng thêm hắn đã từng tự tay mình giết A-tha gia tộc Thiên Long nhân đủ loại hành vi. Thế giới trong chính phủ đều không người nào muốn đi trêu chọc hắn. Bởi vì hắn là một cái điên lên thật không có người kềm chế được gia hỏa. Không có ai sẽ ngốc đến. Đem dạng này một cái thực lực cường đại người điên bức cho đến mặt đối lập qua. Mà trọng yếu nhất là, lawyer kế hoạch còn cần thời gian. Jeffer cuối cùng không yên lòng John. Hắn chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này ra ngoài bang lawyer nhìn lấy một điểm. Chờ bọn hắn kế hoạch bắt đầu. John nhưng chính là lawyer duy nhất đường lui. Mà lại khi đó, lần này các tân binh cơ bản cũng đều tốt nghiệp. Hắn cũng có thể buông tay buông chân qua hành động. Hải quân xưa nay không là cái gì ivory tower. Riêng là làm hải quân bản bộ hải quân. Cùng hải tặc chiến đấu. Chỉ có sinh cùng tử hai loại kết cục. Đây mới là hải quân số mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.